Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2637, Thi Sơn Cốt Lĩnh. Góc truyện audio.com. Võ đạo bổn tôn khống chế được thân hình, đạp không mà đứng, mọi nơi nhìn lại, đồng thời tản ra thần thức, dò xét lấy động tĩnh chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh u ám âm trầm, trên đỉnh đầu không có nhật nguyệt tinh thần, một ít rải rác không có mấy nguồn sáng. Đến từ các loại kỳ dị cỏ cây thảm thực vật bên trên. Một ít cao lớn cây cối. Toàn thân đen kịt, cành lá rậm rạp, nhưng tuyệt đại đa số lá cây đều là đen xì như mực. Chỉ có số ít lá cây, khi thì tản mát ra một hồi ánh sáng nhạt. Tại u ám trong hoàn cảnh, lúc sáng lúc tối, nhìn qua có chút sấm nhân. Nơi xa trong bóng tối, mơ hồ hiện ra mảng lớn bóng ma, vẫn không nhúc nhích, coi như đúng phần đông thân hình khổng lồ viễn cổ cự thú. Ẩn nấp ở chỗ sâu trong hắc ám, tại u tĩnh hắc ám trong hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt âm trầm. Cách đó không xa trên mặt đất, nổi lơ lửng một chút lớn chừng quả đấm âm u màu xanh lá ánh lửa. Hình như là quỷ như lửa. Võ đạo bổn tôn ngưng thần vừa nhìn. Theo bản năng híp sau hai mắt, cái kia một đoàn quỷ hỏa phía dưới, phủ lên vụn vụn vặt vặt bạch cốt, phía trên lưu lại lấy rất nhiều bổ chém cắn xé dấu vết. Có thể thấy được lúc trước nơi đây bộc phát quá nhiều sao vô cùng thê thảm chiến đấu. Võ đạo bổn tôn thoáng cảm thụ một phen, chung quanh tuy rằng cũng có một chút trời đất nguyên khí, nhưng minh hiển so với thiên giới mỏng manh rất nhiều. Đương nhiên, muốn không thể thắng được Long Nguyên Tinh. Chỉ có điều, ngày như vậy địa nguyên khí ở bên trong, còn kèm theo một loại hắc ám âm trầm lực lượng, cùng thiên giới trời đất nguyên khí, lại có chỗ bất đồng. Võ đạo bổn tôn cảm giác mình dường như đi vào một chỗ thế giới xa lạ. Chỗ này thế giới chẳng những cùng thiên giới hoàn cảnh không hợp nhau, thậm chí cùng toàn bộ thượng giới bầu không khí đều hoàn toàn khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn lại, đã liền nơi đây cỏ cây thảm thực vật, võ đạo bổn tôn cũng không có ở thượng giới đã từng gặp. Hết thảy lạ lẫm lại quỷ dị. Đây là đâu? Võ đạo bổn tôn khẽ nhíu mày. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, đã triệt để cùng Thanh Liên chân thân mất đi liên hệ. Bình thường mà nói, hắn khống chế trấn ngục đỉnh, mặc dù thân ở A Tỳ đại địa ngục ở bên trong, cũng có thể cùng Thanh Liên chân thân thủy chung bảo trì một loại cảm ứng. Mà rơi xuống nơi đây về sau, hắn liền cùng ngoại giới triệt để chặt đứt liên hệ. Võ đạo bổn tôn vận chuyển động thiên chi lực, tiện tay đánh ra một quyền. Chung quanh hư không run rẩy, hiện ra một cái khác vết rách, lộ ra không gian bên trong đường hầm. Võ đạo bổn tôn lách mình đi vào, cũng không lâu lắm, một cái khác phiến hư không vỡ ra. Võ đạo bổn tôn từ không gian trong đường hầm đi ra, âm thầm nhíu mày, không đúng, hắn tuy rằng tùy thời có thể xé rách hư không, tiến hành không gian truyền tống, nhưng hắn vẫn thủy chung vô pháp phản hồi A Tỳ đại địa ngục. Liền chớ nói chi là phản hồi thiên giới. Hắn cùng với A Tỳ đại địa ngục giữa, như là cách một tầng vô pháp đánh vỡ hàng rào. Tại sao có thể như vậy? Võ đạo bổn tôn một bên suy tư, ánh mắt một bên mọi nơi tuần tra. Hắn vừa mới tiến hành không gian truyền tống, đã đi tới lúc ban đầu thấy cái kia mảnh cao lớn bóng ma bên cạnh. Cách rất gần, mới nhìn rõ ràng, những ẩn nấp này trong bóng tối nguy nga hùng vĩ bóng ma, đều là mảng lớn liên miên chập trùng núi non trùng điệp, nhìn không thấy bờ ranh giới. Võ đạo bổn tôn nguyên bản không có suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt của hắn, trong lúc vô tình xẹt qua gần nhất một chỗ trên ngọn núi, đồng tử không khỏi có chút co rút lại. Tại này tòa đỉnh núi phía trên, khắp nơi đều là thi thể, đủ loại sinh linh, không chỉ có nhân tộc, còn có chủng tộc khác, thi thể phủ kín cả ngọn núi. Trước mắt ở nơi này là phổ thông ngọn núi, mà là một tòa vũng máu Thi Sơn. Võ đạo bổn tôn tản ra thần thức, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Tại những liên miên này không dứt sùng trong núi, thầy ngang khắp đồng, trùng điệp phía dưới, đống xương trắng tích, thậm chí có một ít sinh linh. Mới vừa vặn vẫn lạc không bao lâu, trên người huyết nhục, có còn không hư thối. Đáng sợ đúng rồi, tại võ đạo bổn tôn thần thức bao phủ vạn lý trong phạm vi núi non trùng điệp lên. Đều là như vậy thảm trạng. Nơi này là một mảnh Thi Sơn cốt lĩnh. Nhưng vào lúc này, tại võ đạo bổn tôn cảm ứng ở bên trong, nhìn thấy hơn 100 vị tu sĩ đang hướng phía hắn bên này bay nhanh mà đến. Bọn này tu sĩ đối với bên người Thi Sơn cốt lĩnh chút nào không ngoài ý, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhìn qua hẳn là người địa phương. Bên kia có động tĩnh, chúng ta qua đi xem. Vừa mới đánh rớt xuống Khốc Hồn lĩnh, chớ để cho thế lực khác nhặt được tiện nghi. Ai, mình khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, tu luyện càng ngày càng khó rồi. Không biết đời này còn có cơ hội hay không trở thành ngục tướng. Cầm giữ có lãnh địa của mình, thống lĩnh ngàn vạn ngục tốt, mỹ nữ vô số, ngục tướng, đừng hy vọng rồi. Chúng ta đời này chính là cái ngục tốt mạng. Bắc lĩnh chinh chiến sát phạt như thế nhiều lần, có thể may mắn sống lâu vài năm cũng không tệ rồi. Coi như là tu luyện tới ngục tướng, cũng chưa chắc là có thể sống được lâu dài. Lúc trước Khốc Hồn lĩnh lãnh chúa, còn không phải bị chúng ta lãnh chúa đại nhân cho làm thịt. Võ đạo bổn tôn nghe đến mấy cái này nói chuyện, khẽ nhíu mày, minh khí, ngục tốt, ngục tướng, Khốc Hồn lĩnh, Bắc lĩnh, Khốc Hồn lĩnh cùng Bắc lĩnh, hẳn là một chỗ địa danh. Thế nhưng là những tu sĩ này trong miệng minh khí, ngục tốt, ngục tướng vậy là cái gì? Phi thăng thượng giới đến nay, võ đạo bổn tôn mặc dù đại đa số thời gian đều đang bế quan tu hành, nhưng hắn xem qua quá mức thượng giới công pháp bí thuật. Chỉ là tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, thì có 3.000 giới vô số truyền thừa lưu truyền tới nay. Tại những trong truyền thừa này, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì minh khí, ngục tốt các loại. Tại võ đạo bổn tôn cảm giác bên trong, cái này hơn 100 vị tu sĩ tu vi cảnh giới. Có tất cả cao thấp, thấp một chút đại khái là huyền tiên, cao một chút đều là một ít thiên tiên. Cầm đầu tu sĩ, có lẽ có cửu giai thiên tiên tu vi. Hơn nữa, võ đạo bổn tôn lưu ý đến, những tu sĩ này mặc dù là nhân tộc hình thái, nhưng là có một chút rất nhỏ khác biệt. Những tu sĩ này đồng tử đều là màu nâu. Có lẽ là bởi thiếu khuyết nguồn sáng. Làn da lộ ra có chút tái nhợt. Thiếu rất nhiều huyết sắc. Những tu sĩ này trên người còn tản ra một loại âm trầm lạnh như băng khí tức. Cùng hoàn cảnh chung quanh cực kỳ tương tự. Loại này khí tức, võ đạo bổn tôn ở trên giới chưa bao giờ thấy qua. Hắn đối với ở nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Đang muốn người hỏi thăm một phen, nghĩ lại đến tận đây, võ đạo bổn tôn hướng phía đám người kia nghênh đón. Thôi thống lĩnh, lần này lãnh chúa đại nhân đánh rớt xuống Khốc Hồn lĩnh, chúng ta có thể phân mấy khối minh thạch. Trong đám người, một vị tu sĩ cười hì hì mà hỏi. Yên tâm, không thể thiếu của ngươi. Thôi thống lĩnh thản nhiên nói. Đầu lĩnh, mau nhìn, bên kia đến người. Nhưng vào lúc này, mấy vị tu sĩ chỉ vào xa xa đạp không mà đến một vị áo bào tím nam tử. Lên tiếng nhắc nhở, cái này người tu vi gì cảnh giới? Như thế nào dò xét không tra được? Còn mang theo cái mặt nạ, che che lấp lấp. Đầu lĩnh, ta như thế nào cảm giác? Cái này người trên người tản ra một cỗ người lạ chi khí. Không giống như là chúng ta Bắc lĩnh người. Nhìn xem như một đầu dê béo. Trên người không chuẩn có không ít minh thạch. Mấy vị tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Thôi thống lĩnh nhìn qua cách đó không xa áo bào tím nam tử, có chút mắt hí. Truyền âm nói, trong chốc lát nhìn chỉ thị của ta, ta trước tìm kiếm ngọn nguồn. Nếu thật là người lạ, trước đem hắn làm thịt rồi hãy nói. Có Minh Thạch mà nói, huynh đệ chúng ta trước phân ra. Hiểu, sau lưng một chúng tu sĩ vội vàng đáp, liếm liếm bờ môi, trong mắt sáng lên, thần sắc có chút hưng phấn. Cách chương.